Đế quốc bại gia từ. Chương 387, lại một người, đến tiếp sau này chuyện. Góc truyện audio.com. Lão nô cũng không biết à, nghe được Vương Khang lạnh giọng. Phạm quản gia lật đật đầu leo trên đất, chiêu mộ đều là huyện Tân Phụng người địa phương. Giữ ngài yêu cầu, cũng làm qua thẩm tra. Khang thiếu gia, chuyện này ta cũng mất chức, cũng không tại lão Phạm một người qua. Chu Thanh lên tiếng cầu tha thứ. Phạm quản gia là bá tước phủ cụ già, hắn đồng dạng cũng là không đành lòng nhìn lớn như vậy tuổi tác còn. Mà lúc này Vương Khang nhưng là mở miệng cắt đứt hắn suy nghĩ, hướng về phía cúi đất quỳ Phạm quản gia mở miệng nói: người có một chỗ sai rồi. Lão nô quả thật sai rồi, là lão nô sơ sót khinh thường, toàn bằng Khang thiếu gia trách phạt. Vương Khang trong mắt lạnh như băng, nhàn nhạt nói: người có biết Phạm quản gia chỉ sẽ để cho ta thiếu gia, cho tới bây giờ sẽ không kêu ta Khang thiếu gia. Nghe được cái này tiếng, Phạm quản gia thân thể run lên, hắn cúi đầu, tất cả mọi người đều không thấy được hắn diễn cảm. Vào giờ khắc này, trong mắt tràn đầy âm lãnh, lại một cái sai nhỏ liền bị Vương Khang phát hiện. Người này thật là thất khiếu linh lung. Hắn còn sống, cái này liền thuyết minh liền ngự đại nhân đều đã thất bại. Xem ra ta cũng là khó thoát. Bất quá công tử nhiệm vụ. Phạm tổng quản suy nghĩ chớp mắt rồi biến mất. Thanh âm vậy vào giờ khắc này biến ảo, không còn là vốn là người già tiếng, mà là đổi được lạnh lùng. Hắn ngẩng đầu lên, mục như ưng trác, cắn răng nói: nếu ngươi đã phát hiện, vậy thì đi. Nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, ở Vương Khang bên cạnh Lý Thanh Mạn đã trước một bước ra tay. Tay trắng là đao, trực tiếp chém đến cổ của hắn. Hắn thân thể ngay tức thì sụi lơ. Chuyện phát sinh, chỉ ở ngay tức thì. Sát thủ, Chu Thanh, Trùy Phủ, Viên Duyên ba người đều là kinh hãi. Không qua bọn họ phản ứng cũng là rất nhanh. Viên Duyên ra tay trước một bước, nắm được hắn cằm, nhưng mà cũng đã là chậm. Chỉ thấy người này ánh mắt đã tan rã, từ khóe miệng chảy ra bôi đen máu. Quảng cáo, đáng chết, Chu Thanh thầm mắng một câu. Mà Viên Duyên chính là ở người này trên mặt lau qua một tấm da mỏng kéo xuống. Thuật dịch dung, nguyên vốn không phải Phạm quản gia. Vậy chân chính Phạm quản gia đâu? Chỉ sợ là đã chết. Vương Khang nhàn nhạt nói một câu, sắc mặt vậy âm trầm vô cùng. Lúc đầu lần này đối với hắn ám sát cũng không phải là đơn giản, mà là có rất sâu dự mưu. Trong lơ đãng, liền hắn bên trong phủ quản gia đều bị thay đổi. Đơn giản là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Có thể khẳng định cái này người sau lưng nhất định là có cực lớn thế lực, nếu không không thể nào thấm vào đến loại này. Chu Thanh các người cũng là nghĩ đến điểm này, lại là lật đật quỳ xuống, im hơi lặng tiếng. Nhiều địch nhân như vậy đi vào, còn ngay tại mí mắt phía dưới, lại không có chút nào phát hiện. Con đường tu thông, huyện Tân Phụng nhân khẩu lưu động lớn, cho nên Viên Duyên khó khăn mở miệng. Làm sao? Bắt đầu tìm lý do sao? Vương Khang nhàn nhạt nói. Một thành chi địa, cha không tìm ra, trông coi không nghiêm, chẳng lẽ nhỏ tiểu viện vậy phân biệt không ra sao? Các ngươi chặt dịch tim đâu? Mới vừa qua mấy ngày thuận gió ngày, là được như vậy, như thế nào có thể làm việc lớn? Lần này tiếng hống để cho Viên Duyên nhất thời sắc mặt trắng bệch. Tới hắn gia nhập dưới quyền, vậy chưa từng nghe qua như vậy phê bình. Khang thiếu gia yên tâm, ta bảo đảm như vậy sự việc tuyệt đối sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Chấm. Viên Duyên lúc này tỏ thái độ, lần này cam nguyện lãnh phạt. Chúng ta cam nguyện lãnh phạt. Cùng theo Viên Duyên, Chu Thanh các người cũng là tiếp liền nói. Trừng phạt không phải mục đích. Vương Khang trầm giọng nói. Thiên la địa võng, ẩn ở âm thầm, tiêu trừ ám địch, không chỉ là bảo vệ ta an toàn, lại là mới phụng an toàn. Viên duyên ngươi phối hợp địa võng, bắt đầu đối với người ngoại lai chảy vào được phân biệt. Phải có một bộ phương án cụ thể. Chủy phủ, người mang ám vệ tìm. Còn có một tên sát thủ chạy mất. Người này võ đạo nhất lưu đỉnh phong. Bất quá đã bị thương nặng. Nếu như phát hiện, đem tập nã. Vương Khang lại là để phân phó nói. Lần này đưa tới hỗn loạn nhất định không nhỏ. Chu Thanh ngươi đi trấn an. Đối bên ngoài liền nói là một lần ứng phó nhu cầu bức thiết diễn luyện. Ta bị ám sát sự việc, nhất định không nên truyền ra ngoài đi ra ngoài. Nhất là ta mẫu thân, tuyệt đối không thể để cho biết. Mấy người lĩnh mệnh, đây là, Lâm Ngữ Yên vội vàng chạy tới. Bận bịu hỏi, chuyện gì xảy ra, ta ở bên ngoài dò xét. Làm sao nghe nói người gặp phải ám sát. Nàng nói xong nhìn từ trên xuống dưới Vương Khang. Mặt đầy nóng nảy. Không có sao, Vương Khang lắc đầu lại hỏi nói. Bên ngoài hiện tại truyền rất loạn sao? Lâm Ngữ Yên gật đầu. Cái này cũng có chút phiền toái. Hiện tại huyện Tân Phụng chính là xây dựng thời kỳ mấu chốt. Không cần thời gian bao lâu, thì phải kết thúc, nhất định phải nhân tâm ổn định. Nếu như hắn bị ám sát sự việc truyền ra, khó tránh khỏi sẽ có cái gì người cố ý làm văn chương. Đi, ta tự mình đi ra ngoài trấn an. Vương Khang phân phó nói. Các người cũng đều giữ ta nói bắt chặt đi làm. Rất nhanh đã tới rồi binh chốt. Đem vừa mới chết tên sát thủ kia thi thể lấy đi. Làm lãnh chúa lại có cái gì tốt? Rõ ràng gặp phải ám sát. Còn không dám nói ra đi. Còn muốn trấn an dân chúng. Ấn Nguyệt Hòa Thượng phảng phất xúc động tựa như nói. Vẫn là ta làm Hòa Thượng này được tự do tự tại. Đại sư, có cái chuyện muốn xin nhờ ngài. Vương Khang mở miệng nói. Ta rõ ràng, ngươi chính là để cho ta đi. Ta cũng không đi, chờ ngươi làm xong. Ta còn có việc hỏi ngươi. Hắn muốn hỏi là cái gì? Vương Khang ngay tức thì liền muốn rõ ràng. Nhất định là mình tại sao có thể nhìn ra Ngự Dịch Trạch chiêu thức sơ hở. Có thể một lời nói ra mạng hắn cửa. Cái này căn bản cũng không có thể nói rõ. Chỉ có thể là đùa bỡn. Tiếp theo, Vương Khang liền đi ra ngoài an bài công việc. Quảng cáo. Mà vào thời khắc này, Ngự Dịch Trạch đã chạy trốn tới An Nghĩa huyện. Ở một nơi nơi hẻo lánh. Có người tiếp ứng hắn. Nguyên bản liền bị thương nghiêm trọng, lại sử dụng huyết độn. Giờ phút này hắn hơi thở đã uể oải tới cực điểm. Đây là một cái rừng cây nhỏ. Ở hắn xuất hiện ở nơi này lúc đó, có một người từ âm thầm xuất hiện. Thấy Ngự Dịch Trạch, hắn nhất thời cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bị nghiêm trọng như vậy thương thế? Người này hỏi, đi mau, ám sát thất bại. Sợ rằng Vương Khang người không bao lâu, liền sẽ tìm tới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người này hỏi, Vương Khang bên người chỉ có cái đó Lý Thanh Mạn. Hắn hẳn không phải là ngươi đối thủ à? Làm sao sẽ làm được như vậy chật vật? Mau dẫn ta hồi kinh đô. Ngự Dịch Trạch dừng một chút. Ta muốn gặp công tử. Ám sát Vương Khang chuyện, còn muốn thảo luận kỹ hơn. Tại sao? Chẳng lẽ hắn còn có lợi hại hơn dưới quyền? Không, Ngự Dịch Trạch mặt lộ kinh hoàng. Hắn không có lợi hại thuộc hạ. Lợi hại nhất là hắn đây. Ngự Dịch Trạch gằn từng chữ một. Vương Khang là võ đạo tông sư. Ngươi lại đùa gì thế? Sẽ không phải bị đánh ngu đi. Ta biết cái này rất không tưởng tượng nổi. Ngự Dịch Trạch khó nhọc nói. Nhưng đây đúng là thật. Ta thành như bây giờ, chính là gặp tới Vương Khang như vậy. Nhưng mà cái này cũng, trở về lại cùng ngươi nói tình hình rõ ràng. Hiện tại, đi mau, Ngự Dịch Trạch thúc giục. Hắn thật sự là sợ, như một cái võ đạo tông sư muốn đuổi giết hắn. Vậy thật khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là liền hắn cũng không biết. Phen này nhưng thành một cái lớn nhất ô long.